Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Vu Yêu trước trận chiến. Mệnh Huyền ở Hồng Hoang du tẩu một phen, cũng góp nhặt một ít tương đối chân quý linh dược, liền phản hồi Thái Âm Tinh, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi đây chỉ có Đế Tuấn cùng quá một hai người. Thái Nhất, ngươi nói chúng ta yêu tộc có thể chiến thắng Vu tộc, trở thành duy nhất nhân vật chính sao? Đế Tuấn hướng về Thái Nhất hỏi. Đế Tuấn thanh âm bên trong có chút mê man. Kỳ thực hắn cũng không dám hứa chắc yêu tộc có thể đại hoạch toàn thắng. Đại ca, chính là Vu tộc mà thôi. Tại yêu tộc cao thủ rất nhiều, thực lực cường đại, huynh trưởng đừng muốn lo lắng. Nói một câu nói thật, chúng ta yêu tộc chưa chắc là Vu tộc đối thủ. Không phải ta trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Thập nhị tổ Vu yếu nhất đều là chuẩn thánh viên mãn. Hơn nữa còn có 3 cái chí thánh. Đỉnh cấp chiến lực chênh lệch có chút lớn. Đế Tuấn bất đắc dĩ nói. Chúng ta có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chấm ngoặc kép, nhưng là Vu tộc 083. Cũng có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Tuấn trực tiếp cắt rứt Thái Nhất lời nói. Thái Nhất lắc đầu. Đại ca, ngươi có phải hay không sợ? Sợ, ta là sợ. Nếu như chúng ta thất bại, yêu tộc sẽ luôn làm tiên thiên tam tộc giống nhau, đều không dám tùy tiện ở Hồng Hoang hiện thân, thành vì người khác tọa kỵ, bị người khác khi dễ. Đế Tuấn cười khổ nói. Đại ca, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta là nghĩ có chút nhiều rồi. Bất quá nghĩ đều là yêu tộc tương lai. Đế Tuấn thanh âm đề cao 3 phần. Biết ta và ngươi chỗ bất đồng sao? Thái Nhất vẻ mặt thành thật nhìn về phía Đế Tuấn. Bởi vì ta xưa nay sẽ không suy nghĩ tương lai. Nếu như lần này đại chiến ta sống sót, ta sẽ tiếp tục dẫn dắt yêu tộc đi xuống. Nếu như ta chết trận, cái kia yêu tộc cũng cùng ta không có quan hệ gì. Sau khi ta chết, đâu còn quản hắn hồng thủy ngập trời. Ngươi liền không có nghĩ qua về sau sao? Về sau, chúng ta bây giờ hay sống ở lập tức. Chuyện sau này hãy nói. Hiện tại cho dù ngươi nghĩ nhiều hơn nữa, cũng vô pháp cải biến Vu Yêu đại chiến vận mệnh. Còn có chớ quên 9 cái cháu thù. Sau khi nói xong, Thái Nhất trực tiếp đi ra đại điện. Đế Tuấn ngồi ở đại điện bên trong, có chút lặng lẽ không nói. Thái Nhất có mấy lời nói là không có sai. Bất quá Thái Nhất tuy là Đông Hoàng, lại là chưa từng có quản lý quá yêu tộc, cho nên hắn có thể không cần suy nghĩ nhiều lắm. Bất quá hắn thân vì yêu tộc yêu hoàng, không thể không quan tâm yêu tộc tương lai như thế nào. Hắn cũng không phải là chỉ lấy yêu tộc coi như tranh bá quân cờ. Đối với yêu tộc hắn chính là có rất sâu tình cảm. Trầm mặc sau một hồi lâu, Đế Tuấn im lặng nói, e rằng qua nói một cái đối với, sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Sau này yêu tộc liền mặc cho số phận a. Sau khi nói xong, Đế Tuấn lại khôi phục hắn thân là yêu hoàng bá khí. Lập tức triệu tập yêu tộc tất cả cao tầng. Khi nhận được Đế Tuấn mệnh lệnh, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hoàng Phục Hy, Yêu Sư Côn Bằng còn có 9 cái yêu thánh đều đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn hăm hở Đế Tuấn, Thái Nhất trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Thái Nhất biết, bọn họ yêu tộc không có đường lui, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, mới có cơ hội. Đế Tuấn không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, Thái Nhất, lần này ngươi ít nhất phải ngăn trở Vu tộc 7 tổ vu, nhưng lại muốn bao quát trong đó 2 cái chí thánh. Đại ca yên tâm, ta chính là chết cũng sẽ ngăn chặn bọn họ. Thái Nhất gương mặt kiên định. Đế Tuấn gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Hắn biết mình nhất thua thiệt đúng là Thái Nhất. Kỳ thực bàn về thực lực, Thái Nhất mới là có tư cách nhất làm yêu hoàng. Yêu sư cùng hy hoàng, các người cũng ít nhất phải ngăn trở một cái tổ vu. Đế Tuấn hướng về phía hai người phân phó nói. Yêu hoàng yên tâm, một cái tổ Vu chúng ta vẫn là có thể ngăn trở. Vu tộc đỉnh tiêm đại Vu, liền giao cho các ngươi. Đế Tuấn cuối cùng nhìn về phía 9 cái yêu thánh. Yêu hoàng yên tâm, đã như vậy, vậy toàn diện triệu tập yêu binh. Thời gian vừa đến, Bất Chu Sơn quyết nhất tử chiến. Sau khi nói xong, Đế Tuấn xoay người lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà ở Đế Tuấn sau khi phân phó, Thiên Đình cũng bắt đầu hành động. Vì ngày này bọn họ đã chờ lâu rồi. Phía dưới yêu binh cũng vô cùng kích động, thậm chí là hưng phấn. Bọn họ tin tưởng yêu tộc tất thắng. Bàn cổ điện bên trong, thập nhị tổ Vu tái tụ họp. Trúc Cửu Âm, ngươi thấy là thật. Đế Giang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trúc Cửu Âm. Không sai, ta ở thời gian Trường Hà chứng kiến. Về sau toàn bộ Hồng Hoang đều là nhân tộc, liền yêu tộc đều rất ít, thậm chí đều không nhìn thấy chúng ta Vu tộc. Trúc Cửu Âm liều mạng trọng thương, ở thời gian Trường Hà bên trong chứng kiến những thứ này. Ở Hồng Hoang bên trong, muốn xem thời gian Trường Hà trong tương lai phi thường khó. Nếu như phóng tới đại thiên thế giới bên trong, chính là làm cho Trúc Cửu Âm ở thời gian Trường Hà bên trong xuyên toa đều có thể. Bất quá ở Hồng Hoang bên trong, dòm ngó thấy thời gian Trường Hà tương lai một góc đã không dễ dàng. Chính là thánh nhân cũng rất khó làm được. Trúc Cửu Âm có thể làm được, cái kia hay là bởi vì có trời xanh thời gian pháp tắc. Đại ca, nếu không chúng ta trước diệt hết nhân tộc. Cộng công trực tiếp đề nghị. Không được, coi như tiêu diệt nhân tộc, vẫn sẽ có khác chủng tộc quật khởi, sau đó thế thân nhân tộc. Hơn nữa nhân tộc phía sau nhưng là có cấp bậc thánh nhân. Chúng ta thật vẫn chưa chắc có thể lấy tiêu diệt nhân tộc. Trúc Cửu Âm trực tiếp lắc đầu. Ta nói các ngươi thảo luận cái này có ý tứ sao? Đến khi chúng ta diệt yêu tộc, còn có ai có thể cùng ta Vu tộc đối kháng? Nhị ca ngươi bất quá là dòm tương lai một góc mà thôi. Tương lai nhưng là sẽ thay đổi. Trúc Dung mấy câu nói, vọt thẳng tản ngưng trọng bầu không khí. Chính là, chúng ta đánh bại yêu tộc sau đó, xưng bá Hồng Hoang sắp tới. Cái gì nhân tộc nhất định chính là không đáng giá nhắc tới. Cộng công khó được phụ họa Trúc Dung lời nói. Trúc Cửu Âm mới muốn mở miệng, bất quá nhưng là bị Hình Thiên lôi một cái. Trúc Cửu Âm nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Hình Thiên lắc đầu. Trúc Cửu Âm cũng minh bạch Hình Thiên ý tứ, không đang nói những cái này trọng tâm câu chuyện. Bọn hắn bây giờ chủ yếu nhất là đánh bại yêu tộc. Nếu như không thể đánh bại yêu tộc, như vậy tất cả đều là không tốt. Đế Giang suy nghĩ một lúc lâu, phát hiện suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, còn không bằng nghĩ thêm đến như thế nào đánh bại yêu tộc. Đi một bước xem một bước a. Ngược lại bọn họ Vu tộc cái gì cũng không sợ, cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Đối với bọn họ Vu tộc mà nói, chết trận cũng là một loại vinh diệu. Sau đó Đế Giang cũng để cho 2.3 bọn họ đi chỉnh hợp Vu binh, chuẩn bị cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Đi ra bàn cổ điện, cộng công vỗ một cái Trúc Dung bả vai. Người cũng không nên chết quá sớm. Nếu không, ta nghĩ muốn tìm một đấu võ mồm đánh nhau cũng không có. Hanh, nên lo lắng chắc là ngươi. Nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ uống nhiều mấy bát rượu. Thật tốt, chúc mừng một cái. Trúc Dung run lên cánh tay. Về phía trước đi, Trúc Dung. Ngươi có phải hay không muốn trước cùng ta đánh một trận? Cộng công căm tức nhìn Trúc Dung. Hảo tâm nói với hắn câu lời hữu ích. Cái này ngu ngốc lại còn không cảm kích. Nếu như ngươi không có chết, chúng ta trở lại đánh qua. Ngươi cũng không nên liền cùng ta đánh, cơ hội cũng không có. Trúc Dung trực tiếp về phía trước đi tới. Không có chút nào dừng lại. Cộng công nhìn Trúc Dung bối ảnh, lộ ra mỉm cười, sau đó cũng sẽ bộ lạc làm chuẩn bị đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,